duy nhất là em. Chương 65, ai mới là ông xã chính quy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mai, anh nhanh chóng nhắn lại. Không có ảnh chụp chung à? Khương Cửu Xanh nghĩ một lúc, cảm thấy đây cũng là một dạng phúc lợi cho fan. Bèn ôm lấy chó, nhờ Đàm Mặc Bảo chụp hình giúp mình. Đàm Mặc Bảo ôm mèo nhà mình, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Em chụp cùng được không? Khương Cửu Xanh không có lý do gì để từ chối. Đàm Mặc Bảo nhiệt tình chạy đi tìm nhân viên của salon, bày đủ loại tư thế, chụp một lần gần mười mấy tấm ảnh mới thôi. Khương Cửu Xanh chọn ra vài tấm ảnh gửi cho Thời Cần. Thời Cần hỏi cô, bên cạnh em là ai vậy? Khương Cửu Xanh suy nghĩ rồi đáp, fan hâm mộ. Tin nhắn của cô gửi đến chưa đến 10 giây, Thời Cần đã gọi điện thoại đến, tựa hồ rất sốt sắng. Lỡ như là fan cuồng thì sao? Xanh xanh, em đừng đến gần cô ta quá. Khương Cửu Xanh không biết đáp lại ra sao. Dù sao Thời Cần cũng là fan cuồng đấy thôi. Anh nghĩ là cô đang giận, bối rối giải thích. Ý tôi là, không phải tất cả các fan cuồng đều sẽ không hại em như tôi. Anh cẩn trọng nói, không phải tôi muốn can thiệp vào việc của em đâu. Tôi biết mà, cô mím môi cười. Tôi có quen cô ấy. Cô ấy không phải người xấu đâu. Anh không nói gì thêm, chỉ dặn cô về nhà sớm vì gần đến giờ ăn của bác Mỹ rồi. Khương Cửu Xanh đồng ý. Cô vừa cúp máy, Đàm Mặc Bảo đã sấn đến, nở nụ cười kiểu fan cuồng. Xanh ra, gửi hình cho em với được không? Tâm trạng Khương Cửu Xanh khá tốt, cười khẽ, sự lạnh lùng trong mắt xưa nay cũng trở nên ấm áp. Được thôi, úi giời ơi, sắp biết cả số WeChat của ông xã rồi. Đàm Mặc Bảo kích động đến mức muốn bóp con mèo nhà mình thành một đống lông. Khương Cửu Xanh chào tạm biệt cô ấy, lại mua thêm chút thức ăn và đồ chơi cho chó rồi dẫn bác Mỹ về. Đàm Mặc Bảo ngồi trước cổng salon, đưa mắt nhìn, ông xã, rời đi mà ôm phần áo trước ngực vừa được. Ông xã, ký tên, trong lòng vô cùng kích động. Cô ấy ngồi thụp xuống đất, vừa vuốt lông mèo vừa đăng bài lên Weibo. Tình nhân bí mật của Xanh Gia 006. Đây là một nhà bốn người chúng tôi. Ông xã tôi tốt lắm luôn. Bên dưới còn đính kèm thêm mấy tấm ảnh. Trong đó có hai cô gái, một con phốc sóc và một con mèo nhà. Vừa đăng bài lên Weibo xong, còn chưa kịp đăng bất kỳ bình luận nào, điện thoại cô lại vang lên. Đàm Mặc Bảo nhìn số hiển thị trên màn hình di động, cau mày đấu tranh tư tưởng mất một lúc mới bắt máy. Đầu bên kia lại bắt đầu giảng đạo. Đàm Mặc Bảo ngoái tai, cười phớ lớ, đáp, con không phải trẻ con mà. Ở riêng cũng bình thường thôi. Ông cụ nhà cô lại tiếp tục gào thét. Cô vội vàng đưa điện thoại ra xa. Sau khi nghe xong chuyện chính ở đầu bên kia, Đàm Mặc Bảo suy nghĩ 3 giây rồi lại tỏ vẻ kinh ngạc. Sinh nhật của mẹ con. Dáng vẻ cô vô cùng hoảng hốt. Mẹ nào vậy? Ba cô im lặng. Cô nhếch miệng cười. Ba à, ba nhớ nhầm rồi à. Mẹ con đã qua đời từ 8 kiếp trước rồi. Còn do con đích thân chôn cất nữa. Mua quan tài hết 1.600 đồng. Phí chôn cất hết 400 đồng. Rẻ phết nhỉ. Tít tít tít. Đầu bên kia cúp máy. Đàm Mặc Bảo cười lạnh. Tiếp tục lướt Weibo. Nhưng vừa mở trang chủ lại phát hiện, bài đăng Weibo ban nãy cô vừa đăng đã không cánh mà bay rồi. Đờ mờ. Khá lắm tên fan cuồng có đầu tư kia. Hắn ta thật sự đã ghim cô rồi. Dám hack cả Weibo của cô à? Cô lấy nick phụ ra nhắn tin lại. Kỳ này là gây thù chuốc oán thật rồi. Tình nhân bí mật của Xanh Gia 007. Ghen tị với tôi thì nói thẳng. Hack Weibo của tôi thì coi là anh hùng gì hả? Có ngon thì cậu cũng đăng bài đi. Cậu có để đăng thì bà đây sẽ gọi cậu là ba. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh lập tức gửi đến một tấm hình. Đờ mờ, giống hệt tấm ban nãy mà cô vừa đăng lên. Tình nhân bí mật của xanh ra 007. Phường trộm cắp không biết xấu hổ. Xanh. Đối phương lại gửi sang vài tấm khác. Lần này Đàm Mặc bảo quả thật phải trợn tròn mắt. Cái tên fan cuồng có đầu tư này sao lại có hình mà cô vừa chụp với Khương Cửu xanh chứ? Xanh. Cách xa cô ấy ra. Đàm Mặc bảo không nhắn lại. Cô vẫn đang nghĩ, đến cùng cô đã đụng phải tên trâu bò nào đây? Cách chương.